Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, ta đến từ Thiên Đình. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả một bên Đỗ Phong mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Đoạn Thiên Nhai trong tay trọng kiếm thế nhưng là trọng đại hơn 100 vạn. Cân, lại thêm hắn đại địa áo nghĩa lực lượng. Một kiếm huy động xuống dưới thậm chí có thể đạt tới ngàn vạn cân. Thế nhưng là thanh niên này tiến vào chỉ dùng một cái tay liền đem trọng kiếm ngăn cản xuống tới. Cái này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục đi. Một bên Trương Lân cũng là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên giật mình nhất vẫn là Đoạn Thiên Nhai. Giờ phút này hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Từ Niên nhìn xem giật mình Đoạn Thiên Nhai. Cười khẽ nói ra. Đoạn Thiên Nhai, ngươi tự kiềm chế thân phận, xem thường người khác, nhưng là ngươi đừng quên thế giới này nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ta nói qua trong mắt ta, ngươi chính là sâu kiến. Nói xong Từ Niên cong ngón búng ra, trực tiếp gảy tại Đoạn Thiên Nhai trọng kiếm phía trên. Keng, lập tức một tiếng như tấc vuông kinh lôi nổ tung. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua lợi kiếm truyền lại đến Đoạn Thiên Nhai trên. Cánh tay, phốc thử, Đoạn Thiên Nhai hai tay trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Máu tươi bắn tung tóe. A, chấm ngoặc kép, một trận thê thảm vô cùng tiếng kêu vang lên. Chu vi đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả một bên Hoàng Vũ, Đỗ Phong cùng Lâm Nhã cũng đều trừng to mắt. Thật mạnh, thật là bá đạo kiếm khí. Người này tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ đến cùng đạt đến trình độ gì? Một bên Trương Lân càng là trừng to mắt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Vừa rồi Từ Niên một kiếm kia nhìn như chỉ là nhẹ nhàng gầy tại lưỡi kiếm phía trên. Trên thực tế, là Từ Niên lợi dụng Đoạn Thiên Nhai trong tay trọng kiếm. Khu động kiếm khí, lấy kiếm thân truyền lại đến Đoạn Thiên Nhai trên cánh tay. Từ đó kiếm khí bắn ra, tạo thành Đoạn Thiên Nhai hai tay bắn nổ hiện tượng. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế làm lại vô cùng khó. Muốn khu động người khác lợi kiếm, cũng bộc phát ra uy lực khổng lồ như thế. Đây tuyệt đối cần thực lực cường đại cùng kiếm thuật tạo nghệ mới được. Từ Niên đem Đoạn Thiên Nhai trọng kiếm nắm trong tay. Cự kiếm không ngừng rung động, tựa hồ muốn tránh thoát Từ Niên trói buộc. Nhưng mà lại bị Từ Niên nắm thật chặt, căn bản là không có cách tránh thoát rơi. Từ Niên kéo kiếm mà đi, bộ pháp mặc dù chậm chạp, nhưng là kia cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt cũng đã vẫn là đem mọi người chấn nhiếp đáy lòng rung. Động, ngươi đừng tới đây, Đoạn Thiên Nhai càng là dọa đến liên tục lùi về phía sau. Bây giờ hai tay bị chấn đoạn, hắn đã lại không nửa điểm sức tái chiến. Nhìn thấy Từ Niên đi tới, đương nhiên dọa đến hồn phi phách tán. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Thực lực này căn bản không phải một người tử phủ sơ kỳ nên có. Từ Niên mỉm cười, mũi kiếm tại kia sàn nhà cứng rắn bên trên lôi ra một cái thật dài vết tích. Chu vi đám người nhao nhao lui tán, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng kính sợ. Trước đó những cái kia nói Từ Niên muốn chết người, giờ phút này càng là không còn dám nói nhiều một câu. Rất sợ chọc giận tôn này sát thần. Rơi vào một người ngũ mã phanh thây hạ tràng. Hoàng Vũ sư huynh, mau giúp ta ngăn lại hắn. Đoạn Thiên Nhai nhìn xem Từ Niên càng phát tới gần, lúc này hướng về phía một bên Hoàng Vũ kêu cứu. Một bên Hoàng Vũ nhướng mày, bất quá như trước vẫn là đứng ra mở miệng uy hiếp nói. Đoạn Thiên Nhai chính là ta Thiên Tâm Tông đệ tử, người nếu là giết hắn, chính là cùng ta Thiên Tâm Tông là địch. Ồ, cùng ngươi Thiên Tâm Tông là địch lại như thế nào? Từ Niên cười hỏi, dưới chân bộ pháp nhưng không có đình chỉ. Hừ, cùng ta Thiên Tâm Tông là địch, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, hai tay lôi đình bộc phát, hai cỗ lôi long bỗng nhiên phun trào mà ra, gầm thét hướng về Từ Niên đánh thẳng tới. Kia kinh khủng lôi đình chi long bên trên ẩn chứa kinh khủng lôi đình sức nổ. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hoàng Vũ xuất thủ, cái này Hoàng Vũ thực lực thế nhưng là tại Đoạn Thiên Nhai phía trên. Khoảng cách từ phủ trung kỳ cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Không biết có thể hay không ngăn trở cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thanh niên. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem kia phun trào mà đến lôi đình. Khóe miệng thì là câu lên một vòng cười khẽ. Trong tay trọng kiếm vung lên. Không có một tia nói nhảm. Trực tiếp đánh xuống một kiếm. Oanh! Lôi đình cự long thân hình bỗng nhiên mà dừng. Kinh khủng lôi đình trực tiếp nổ tung lên. Hóa thành phong bạo hướng về Hoàng Vũ đánh tới. Tại cái này lôi đình phong bạo bên trong. Còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng thổ thuộc tính lực lượng. Đại địa chấn động. Hoàng Vũ quá sợ hãi. Vội vàng muốn né tránh. Nhưng mà đã tới không kịp. Thân thể của hắn phảng phất gặp một cỗ vô hình áp bách. Trực tiếp bị áp xúc thành thịt nát. Cái này, chấm ngoặc kép, chu vi quay hàm đều rơi đầy đất. Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Đứng sau lưng Hoàng Vũ Đoạn Thiên Nhai dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Một kiếm đem người chém thành thịt nát. Đây là cái dạng gì kinh người thủ đoạn. Trương Lân giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Khiếp sợ nói không ra lời. Trước đó hắn còn tại thuyết phục Từ Niên đào tẩu. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được. Tự mình sai. Gia hỏa này không phải mạnh. Mà là vô cùng mạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thật không thể tin được tử phủ sơ kỳ có thể có được như thế chiến lực mạnh mẽ. Từ Niên lại mạnh lên. Hồng Tương cũng kinh ngạc mở miệng nói ra. Đúng vậy a, gia hỏa này chính là một cái đồ biến thái. Linh thể song tu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác linh tu cùng thể tu cũng vô cùng biến thái. Loại người này có mấy người là đối thủ của hắn. Bất Khanh cũng nói theo. Trong khoảng thời gian này ở chung, Bất Khanh đã lĩnh giáo qua Từ Niên thực lực. Cho nên hắn đã sớm quyết định. Trên thế giới này ai cũng có thể gây. Nhưng là tuyệt đối không nên gây Từ Niên tôn này sát tinh. Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy mình cao cao tại thượng, Thiên Tâm Tông lại như thế nào? Tại ta Thiên Đình trong mắt, chung quy là không chịu nổi một kích. Từ Niên nhìn xem Đoạn Thiên Nhai mở miệng nói ra, chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Đình, đây là cái gì thế lực? Thế mà ngay cả Thiên Tâm Tông cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ là đến từ thiên ngoại cái nào đó thực lực cường đại? Một bên Đỗ Phong cũng là trao mày. Đối với thiên ngoại thế lực, hắn cũng biết đã từng một chút. Thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua Thiên Đình cái tên này. Hiện tại xem ra thanh niên này rất có thể là bị cái nào đó thiên ngoại ẩn thế môn phái cao nhân thu. Làm đồ đệ, Từ Niên thì là cười khẽ. Hắn sở dĩ báo ra Thiên Đình cái tên này. Chính là muốn khiến cái này lòng người ngọn nguồn sinh ra e ngại. Kể từ đó, Thiên Tâm Tông mới có thể kiêng kỵ. Tại không có làm rõ ràng Thiên Đình đến cùng là cái gì thế lực trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với mình động thủ. Dạng này hắn cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Chờ bọn hắn tra rõ ràng về sau, tự mình cũng đã trưởng thành. Đoạn Thiên Nhai, hiện tại ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Từ Niên cười khẽ hỏi. Đoạn Thiên Nhai nghe vậy, lập tức khủng hoảng, vị huynh đệ kia, có thể hay không xem ở tại hạ một bộ mặt bên trên. Thả Đoạn Thiên Nhai, nhưng vào lúc này, một bên Đỗ Phong rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Cái gặp Đỗ Phong cùng Lâm Nhã hai người sóng vai đi tới. Sư huynh cứu ta, Đoạn Thiên Nhai lúc này đại hỉ. Đỗ Phong lại là khẽ cau mày. Hắn sở dĩ lựa chọn lên tiếng, mới không phải thật vì cứu Đoạn Thiên Nhai, mà là bởi vì hắn chính là Đoạn Thiên Nhai sư huynh thân phận. Nếu như không ra tay, sẽ trở thành người khác trò cười. Từ Niên nhìn thấy Đỗ Phong đi ra, khóe miệng cũng lộ ra nghiền ngẫm cười khẽ. Hết thầy cũng như là đoán như vậy. Cái này Đỗ Phong cuối cùng vẫn là nhúng tay. Hết chương.